Phản xuyên đệ nhất yêu nữ. Chương 1, một yêu nữ sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vốn là phải chết. Chết vì ân nặng như núi hoặc oan uổng mà chết. Tần Mộc Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên chết vì loại thứ hai. Thân là người cổ đại toàn dẫm đạp trên người khác thế mà vì một bông hoa lại khiến yêu nữ gặp quan tài sớm. Nàng còn đang ảo tưởng ngàn vạn cách chết cho chính mình. Tốt nhất có thể chết ở trên giường nam nhân. Kết quả, mẹ nó nàng chết ở tư thế nằm bò ở trên giường. Nghĩ đến nam nhân mà chính mình theo đuổi suốt 10 năm. Vất vả lắm mới có cơ hội bò lên giường của hắn. Kết quả một cái góc áo còn chưa sờ tới, thì đã bị một trường bất ngờ mà chết. Tần Mộc Vũ cảm giác trong lòng có một trận nghẹn khuất. Ý thức đang tiêu tán. Thế giới lâm vào một mảnh tối tăm. Mơ hồ nghe được âm thanh có người đang nói chuyện. Đây đã là lần thứ 5 tự sát. Tần Tổng, tôi có một đề nghị nên mau chóng đưa Tần Tiểu Thư đi điều trị. May là lần này kịp thời phát hiện. Mới có thể kịp lúc cứu chữa. Lần sau nhất định sẽ không may mắn như vậy. Mí mắt hiện tại rất nặng. Cả người tựa hồ bị đào hết sức lực. Tần Mộc Vũ gian nan mà mở hai mắt. Hình ảnh đập vào mắt cô là vóc dáng một nam nhân cao lớn. Tóc ngắn chỉnh tề. Trang phục màu đen có kiểu dáng rất kỳ quái. Cô nhìn không rõ được mặt hắn. Nhưng mà bóng dáng cao lớn kia lại khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Nam nhân hình như đang nói chuyện với người bên cạnh nên không phát hiện người phụ nữ nằm trên giường đã tỉnh. Tần Mộc Vũ đang suy nghĩ dãy dụa làm cách nào mới nghe được hai người họ nói chuyện gì. Lại không ngờ một cơn choáng váng đột ngột tới. Thế giới lại lần nữa rơi vào bóng tối. Thân thể giống như một sợi khói nhẹ. Hoảng hốt mà phiêu đãng, không có điểm tựa cũng không chuyện gì đang xảy ra. Cô có một giấc mơ dài. Mơ thấy mình trở thành một người phụ nữ khác. Người này trùng tên với cô nhưng lại sống ở thế giới không giống của cô. Trong mơ cô là tiểu thư được rất nhiều sủng ái của tập đoàn Tần gia. Cô có cha mẹ thương yêu. Có anh trai ưu tú. Kim Chi Ngọc Diệp. Chúng tinh phùng nguyệt đây là đều khiến cho nhiều người hâm mộ. Kim Chi Ngọc Diệp, cành vàng lá ngọc, chúng tinh phùng nguyệt, được mọi người vây quanh, được mọi người truy phùng. Nhưng thời gian tốt đẹp lại không kéo dài. Năm cuối cấp, một nữ sinh cùng trường đột nhiên nhảy lầu tự sát. Nguyên nhân là do Tần Mộc Vũ cướp bạn trai. Cướp bạn trai, nghiêm trọng hơn nữa là xảy ra mạng người. Bao nhiêu lời gièm pha bất luận có nói gì thì đây. Đối với một cô gái đều là điểm chí mạng. Kết quả như đã nghĩ. Cả nước bàng hoàng. Xã hội dư luận. Khắp nơi đều đang khiển trách cô. Các tin tức trên mạng liên tục nói tiếp nhau mà đến. Gia đình của nạn nhân chạy tới trường học làm loạn. Yêu cầu nhà trường trả cho một cái công đạo. Tuy người không phải do Tần Mộc Vũ giết. Nhưng cũng vì cô mà chết. Luật pháp không thể giải quyết. Nhưng lại bị mọi người lên án. Khiển trách nghiêm trọng. Đây cũng đủ để hủy hoại một người. Nguyên chủ chỉ là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Có ngày lại trở thành tiểu tam. Hung thủ giết người. Một bông hoa luôn sống trong tấm kính ấm áp. Làm sao có thể chịu đựng mọi áp lực dư luận. Cô nhốt mình lại không còn tiếp xúc với bên ngoài. Đã mấy lần cô tự sát không thành. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Thuyền muộn lại ngộ ngược gió. Đây mới là bắt đầu của chuỗi bi kịch. Không lâu sau, Tần gia đang đứng trước nguy cơ phá sản. Con nuôi Tần gia Tần Cảnh Thừa cũng chính là người anh trên danh nghĩa của Tần Mộc Vũ. Hắn đã biết được chân tướng tại sao hắn được nhận nuôi. Năm đó vợ chồng Tần Thị Hại chết cha mẹ hắn. Âm mưu lấy mạng cha mẹ hắn để lấy tài sản. Sáng lập ra tập đoàn Tần Thị. Lại trở thành gia tộc quyền quý của một nước. Hai người này vì cảm thấy tội lỗi nên mới nhận nuôi đứa cô nhi là hắn. Tần Cảnh Thừa khi đã biết được chân tướng. Bình tĩnh mà ở bên cạnh. Âm thầm bày lên kế hoạch. Tập đoàn Tần Thị bị thâu tóm. khiến cho vợ chồng Tần Gia chết ngoài ý muốn, để lại một bé gái mồ côi. Tần Mộc Vũ đã hình dung ra số phận của nguyên chủ. Cô có chỉ số thông minh trái ngược với nhan sắc của mình của một thiên kim. Đàn ông thì thèm khát cơ thể cô. Phụ nữ thì ghen ghét cô. Cô bị bắt nạt ở khắp mọi nơi. Sau đó lại bị người ta tính kế đưa lên giường một gã đàn ông. Tần Mộc Vũ cũng là một người tàn nhẫn. Vì không chịu bị vũ nhục mà trực tiếp nhảy từ tầng 5 xuống. Tuy rằng không chết, nhưng nửa người đều bị gãy xương. Cả người coi như bị hủy hoại. Tần Cảnh Thừa đưa cô trở về. Cho người tới chăm sóc cô. Tần Mộc Vũ làm sao có thể sống với kẻ thù đã hại cô nhà tan cửa nát. Cô suy sụp, đau đớn, tuyệt vọng cuối cùng cô đã nhảy từ sân thượng xuống và chết. Khoảnh khắc trước lúc tắt hơi thở cuối cùng, cô đã nhìn thấy sắc mặt của Tần Cảnh Thừa thay đổi và hắn đang lao về hướng cô. Cách chương.